phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Tam mới vừa tới tề, ngũ đại tông môn đệ tử đáy lòng đều kích động không thôi. Lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu kiêng kỵ đề phòng. Dù sao nếu thực có cái gì cao giai linh vật sinh ra, bọn họ ngũ tông môn đệ tử tuyệt đối sẽ không có thể như là hiện tại như vậy hòa khí hợp tác. Đến lúc đó ắt phải hội tranh đoạt một phen. Trì huynh, ngươi xem chúng ta có phải không phải tiến đến Lạc Quỷ Hà nhìn xem. Hàn Dịch cười trưng cầu minh tụ ý kiến. Nghe được Hàn Dịch câu hỏi, cái khác đệ tử cũng ảo ảo nhìn về phía minh tu. Nhiệm vụ lần này tuy rằng là lục tông liên hợp nhiệm vụ, nhưng Thiên Cơ Cung bị vây lục tông đứng đầu, minh tu lại là trong bọn họ thực lực mạnh nhất tồn tại. Tất cả mọi người ẩn ẩn lấy hắn làm chủ, đương nhiên muốn đi xem đi. Bất quá có một cái ta ở trong này muốn trước nói rõ ràng, minh tu tươi cười rất nhạt. Dược tông đầu lĩnh đệ tử hỏi. Trì huynh mời nói, đến Lạc Quỷ Hà nếu thực có cái gì linh vật xuất thế. Đại gia dựa vào chính mình bản sự đến đoạt, ai cướp đến ai, nhưng không cho phép tự giết lẫn nhau. Minh tu ánh mắt sắc bén quét tảo ở đây mấy tông đầu lĩnh. Người, hảo, khác mấy người không chút do dự trả lời. Minh tu theo như lời cũng đang là mấy tông đệ tử suy nghĩ. Dù sao thực sự cực phẩm linh vật xuất thế ai được đến cũng không tưởng phân ra đến một phần cấp. Khác tông môn người, Lâu Mộ Yên bên môi ý cười càng thêm nồng liệt. Như vậy rất tốt, đoàn người không ở chần chờ. Nhanh chóng hướng tới Lạc Quỷ Hà tiến đến. Làm tới Lạc Quỷ Hà khi, chỉ thấy vô số đạo thải hà dắt ở ngăm đen nước sông phía trên. Khí trời mà sinh trong suốt hắc vụ tầng tầng vấn vít. Một cỗ cổ mùi thơm theo trong nước phát ra, nói không nên lời quỷ dị, đây rốt cuộc là cái gì linh vật, vậy mà hội dẫn phát bực này dị tượng sinh ra. Cổ tu kinh ngạc nhìn đối diện con sông dị tượng. Đúng vậy, bất quá các ngươi không biết là rất kỳ quái sao? Ngự thú tông đầu lĩnh đệ tử ngưng trọng nói, nơi nào rất kỳ quái? Hàn Dịch hỏi, ngự thú tông tên kia đệ tử nhìn quanh một vòng bốn phía nói. Mỗi lần chỉ cần linh mẫn vật sinh ra bốn phía căn bản sẽ không khuyết thiếu yêu thú điên cuồng. Cướp đoạt, ít nhất cũng có một cái cường đại yêu thú thủ hộ. Mà lúc này chúng ta lại cái gì cũng không thấy, mọi người nghe hắn nói như vậy cũng đều cảm thấy kỳ quái, hoài nghi này chẳng lẽ không đúng linh vật sinh ra. Nếu bọn họ biết đáy nước hạ đã có một cái cửu giai yêu thú đang ở ngủ say. Không biết có phải hay không chạy nhanh chạy trối chết, mặc diễm nhàn nhạt trong con ngươi xẹt qua. Thì hờ hững, Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm nói. Cửu giai yêu thú toàn thân đều là bảo, yêu tinh nhưng là có thể luyện chế ra không ít đan dược. Miểu miểu mấy con linh sủng nghe nói như thế đều nhịn không được ánh mắt tỏa sáng. Sông nước này chung có một cái cửu giai yêu thú chi vương. Cho nên cho dù có linh vật xuất thế dị tượng hoàn sinh, khác yêu thú cũng không dám đặt chân của hắn lãnh địa cùng chi tranh đoạt. Minh tu từ từ mở miệng. Lục tông cùng nhau nhiệm vụ, hắn cũng không thể xem khác tông môn nhân chết đi hơn phân nửa. Cho nên trước nhắc nhở một tiếng, cái gì, cửu giai yêu thú, những người khác cả kinh, phải biết rằng cửu giai yêu thú thực lực có thể so với kiếm thánh cường giả. Trọng yếu nhất là cửu giai yêu thú có thể bản thân luyện chế ra bản mạng pháp khí. Hội tu luyện yêu công, không ít yêu thú phát huy xuất ra chiến lực nhưng là so đồng cấp kiếm thánh cường giả càng sâu một. Bậc, Trì huynh, ý của ngươi là nơi này không có yêu thú tập hợp chủ yếu vẫn là kia chỉ đáy nước cửu giai yêu thú. Kinh sợ tác dụng, cổ tu nghĩ nghĩ hỏi, minh tu gật gật đầu, không sai. Này con Lạc Quỷ Hà thủy yêu chính là nơi này vương giả. Hắn hiện tại tuy rằng còn tại ngủ say, nhưng không có một cái yêu thú dám giao thiệp với của hắn lãnh địa. Đưa hắn tỉnh lại chỉ có đường chết một cái, kia chỉ cửu giai yêu thú chính là thủ hộ linh vật mà. Ngủ say đi, Hàn Dịch sắc mặt thay đổi lại biến. Cao giai linh vật ở xuất thế phía trước nếu là bị yêu thú phát hiện đều sẽ canh giữ ở chỗ cũ không? Nhường khác yêu thú có cơ hội đoạt đi, có thể nhường cửu giai yêu thú thủ hộ linh vật cấp bậc ít nhất cũng là cấp. Chỉ tiếc bọn họ tu vi rất thấp, nếu là muốn từ cửu giai yêu thú nơi đó hổ khẩu đoạt thực căn bản là không có khả năng. Khác tông đệ tử cũng một mặt đồi bại, cửu giai thủ hộ yêu thú cũng không phải là bọn họ có thể địch nổi. Nếu không chúng ta cấp tông môn truyền tin nhường kiếm thánh cấp bậc trưởng lão đi lại đi, dược. Tông đệ tử đề nghị nói, Minh Tu con ngươi vòng vo truyền, cũng xong, linh vật nhiều nhất chỉ có một ngày liền xuất thế. Chờ ngũ đại tông môn trưởng lão chạy tới cũng uổng công. Bất quá nhưng là có thể phân tán hạ này lão gia này lực chú ý. Nghe được Minh Tu đồng ý, ngũ tông đệ tử lập tức xuất ra truyền thống phù kích phát. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Hàn Dịch hỏi, chờ, Minh Tu đã nói một chữ. Nửa ngày sau, Lạc Quỷ Hà Thượng lại rơi xuống vô số thải hà vần quanh. Âm sát nhai toát ra hơn 10 nói hắc quang bắn thẳng đến phía chân trời. Linh vật muốn xuất thế, mấy đại tông môn đệ tử toàn bộ đứng lên xem cách đó không xa. Đột nhiên, theo một bên núi rừng đi ra một đám hắc y nhân. Đầu lĩnh đúng là lần trước Lâu Mộ Yên bọn họ gặp được người nọ. Chỉ bằng các ngươi cũng tưởng tranh đoạt Diệu Huỳnh Thạch. Đầu lĩnh hắc y nam tử khuôn mặt lạnh lùng, cả người tản ra một cỗ túc sát khí. Khí thế tuy rằng thu liễm, nhưng như trước có thể cảm nhận được kia cỗ cường đại hơi thở. Kiếm thánh cường giả, ngũ đại tông môn đệ tử nhịn không được ở trong lòng đổ hút một ngụm khí lạnh. Cổ tu một mặt vẻ mặt ngưng trọng quay đầu đối Lâu Mộ Yên mấy người truyền âm. Này ma sửa là cao giai kiếm thánh, một hồi tùy thời chạy trốn đi, cẩm sắt mấy người ào ào hưởng ứng. Cao giai kiếm thánh căn bản không phải bọn họ có thể lay động được tồn tại. Nhất chiêu có thể đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, Lâu Mộ Yên mị hí mắt, đối Mặc Diễm truyền âm, xem ra chúng ta một hồi cần dùng bí pháp tài năng ứng tiếp những việc phát sinh sau đó, nàng là có vượt cấp chiến đấu năng lực, nàng hiện tại là cao giai kiếm tông chặn đánh sát kiếm tôn cao nhất cấp bậc cường giả dùng đem hết. Toàn lực không có bao lớn vấn đề, nhưng nếu chống lại kiếm thánh cũng chỉ có triệt để bị đánh phân. Đương nhiên, muốn ở kiếm thánh trong tay chạy trối chết vẫn là có thể làm đến. Coi nàng hiện tại tu vi thực lực cũng chỉ có thể làm đến điểm này. Nếu sử dụng Mặc Diễm bí pháp, nhưng là có thể miễn cưỡng cùng kiếm thánh một trận chiến. Các hạ chính là Thẩm Mộc Phong đi, Minh Tu vây quanh kim kiếm nhàn nhạt xem hắc y nam tử. Vẫn chưa giống khác đệ tử giống nhau lộ ra kinh cụ thần sắc. Hắc y nam tử không chút để ý ngẩng đầu nói, ngươi là như thế nào biết đến, lục đại tông môn đuổi giết lệnh truy nã thượng, các hạ nhưng là xếp hạng thứ 10 vị, chỉ cần tiếp đuổi giết nhiệm vụ đệ tử đều có thể nhìn thấy của ngươi bức họa, Minh Tu ý có điều. Chỉ nói, Thẩm Mộc Phong trao trao mày, nói như vậy ngươi đã tiếp đuổi giết của ta nhiệm vụ. Không sai. Các hạ đầu người giá trị 10 vạn tông môn cống hiến giá trị. Ta đương nhiên sẽ không lỡ mất, Minh Tu môi mỏng khẽ mở. Một mặt lạnh nhạt, những người khác nghe được Minh Tu lời nói đều kinh ngạc nhìn hắn. Trong lòng hoài nghi hắn có phải không phải ăn sai dược. Hắn là kiếm tôn tu vi không sai, cũng nghe nói hắn có vượt cấp khiêu chiến năng lực, phía trước bị hắn đánh chết bán thánh chính là một ví dụ. Nhưng đối diện đứng nhưng là cao giai kiếm thánh ma sửa. Nếu tốt như vậy sát, lục đại tông môn liền sẽ không đưa hắn liệt vị lệnh truy sát nhiệm vụ thứ 10 hào nhân vật. Nhưng Minh Tu là ngốc tử hoặc là ăn sai dược sao? Hiển nhiên không có khả năng, xem ra bọn họ đều xem nhẹ vị này thiên cơ cung nội môn đệ nhất nhân thiên tài đệ tử thực lực. Đây là lục đại tông môn ở đây đệ tử trong lòng suy nghĩ. Ha ha, đột nhiên từ hậu phương vang lên một đạo dễ nghe ôn nhuận giọng nam. Xem ra ta còn không có tới chi, vừa mới vượt qua này ra trò hay. Hết chương.